Con rể chiến thần, chương 719, khống chế người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn là thiên tài kinh doanh. Đương nhiên có thể nhìn ra công ty nào có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Kim Lan. Sau khi nhận được khoản đầu tư, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh là điều Dương Hạo Quân ưa thích. Hả, nhà họ Chí ở Hải Lâm. Dương Hạo Quân nhìn thấy nhà họ Chí trong danh sách đấu thầu. Nhà họ Chí ỷ là hoàng tộc, muốn lấy thân phận của bọn họ lấy được phần đầu tư, cho nên mới làm cho danh sách đấu thầu rối tinh rối mù. Dương Hạo Quân trực tiếp cho một dấu gạch đỏ lớn. Hả, còn có công ty tự mở của Trương Văn Thống và Trịnh Vân Nga. Dương Hạo Quân cười, hai người này rõ ràng là muốn kiếm bộn tiền. Anh cũng cho một dấu gạch đỏ. Anh nhìn thấy Đoàn Lê Nguyên và nhà họ Trịnh trong danh sách đấu thầu. Có điều cột người phụ trách lại viết tên Trịnh Quốc Thăng và Ngô Thị Lan. Dương Hạo Quân gạch tên bọn họ. Sau đó viết tên Đoàn Lê Nguyên và đánh dấu vào. Dương Hạo Quân rất chân thành. Tốn mấy ngày khảo sát xong tất cả các xí nghiệp đấu thầu, trong lòng đại khái đã có kế sách. Lúc này, ở một nơi khác, Tổng hội Thương nghiệp Kim Lan. Tổ chức này có quyền lợi rất lớn. Họ có thể can thiệp gần như vào thị trường địa phương của Kim Lan. Tuy nhiên, Tổng hội Thương nghiệp Kim Lan lại cực kỳ độc đoán và cắt đứt các thương nhân nước ngoài vào thị trường, gây ra rất nhiều rắc rối. Trong văn phòng thương hội, hội trưởng và một số giám đốc đang họp, hội trưởng Thiệu Văn Ngọc lạnh lùng nói, lập tức đầu tư đại hội. Tôi phát hiện có không ít thương nghiệp ở các nơi khác đến cướp mối làm ăn rồi. Còn không phải sao, chính sách lần này đưa ra cổ vũ trắng trợn doanh nghiệp ngoại lai tới đầu tư phát triển. Các doanh nghiệp từ bên ngoài tới đều như phát điên. Phó hội trưởng Trần Công Lượng tức giận nói, 300 tỷ USD kia là của Kim Lan. Theo lý mà nói cũng phải do thương nghiệp ở Kim Lan xử lý phân phối. Sao bên JI lại giao cho một người trẻ tuổi chứ? Đây chẳng phải là làm ẩu sao? Đúng vậy, nhiều tiền như thế sao có thể để rơi vào các thương nhân nơi khác? Chúng ta được hưởng ít hơn bao nhiêu? Đám người trong thương hội cực kỳ bất mãn. Im web chú yên, cách chương.